Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 90, chương 88, chân chính trời sinh kiếm thai. Lộ giả kiếm thai tầm, giờ phút này chính diện đối chân chính trời sinh kiếm thai. Danh hào của hắn là bị Thẩm Diêm đợi người ngạnh sinh sinh kêu đi ra. Là bọn họ não bổ ra tới, chính bọn hắn, tư tưởng địch hóa. Lộ tâm tất nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thu hoạch thanh vọng trị, trời sinh kiếm thai danh hào này, ta đương định, ai nói ta không phải, ta liền với ai sốt ruột. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, chính mình không phải, mà chân chính trời sinh kiếm thai, sẽ có cỡ nào biến thái. Chẳng hạn như, trước mắt vị này đáng thương tiểu câm điếc, lúc này, hắn trong lòng nhịn không được cảm khái một câu. Lại nói, nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn thật là kê nhi thảm. Lấy kiếm lập tông môn phái, giống như loại trừ kiếm sơn đời thứ nhất trưởng môn bên ngoài. Liền không có xuất hiện qua trời sinh kiếm thai, mà tông cùng nhất kiếm sơn còn có vạn kiếm sơn. Bản thân liền có tâm nguyện chưa hết. Dù sao thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hào Thủy Chung vẫn là từ Yến Ly Đỉnh lấy đâu. Đến lúc đó lại đối ngoại tuyên truyền một tiếng, ta ngả bài. Ta Ma Tông còn có hai vị trời sinh kiếm thai. Cũng không biết nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn sẽ có cảm tưởng thế nào. Lộ tâm cho tới bây giờ, thông qua thêm điểm, cũng chỉ là đem kiếm đạo tư chất cho thêm đến 3. Mà trời sinh kiếm thai chính là sinh ra chính là 10 điểm mắc trị số. Đây là rất khủng bố. Dù sao cho dù là lộ tầm chơi, thiên trần, lúc ấy. Cũng không có cái nào người chơi mắc trị số qua. Tối cao giống như cũng chính là điểm tới 8. Dù sao đẳng cấp hạn mức cao nhất đều mới mở ra đến cấp 60. Trò chơi tương đương cũng còn không tới đại hậu kỳ. Mà thuộc tính đặc biệt điểm hoàn toàn chính xác phi thường khó được. Lộ tầm có thể nhanh như vậy thu hoạch được 3 giờ. Có rất lớn mưu lợi thành phần. Lúc này, Lâm Thiền đã đem bát đũa thu sạch nhặt hoàn tất. Nàng đứng ở một bên. Lộ tầm không có kêu nàng đi. Nàng cũng không dám đi. Đang đợi lộ tầm phân phó. Nàng thật quá nhỏ gầy. Hiện tại lại cúi đầu đứng ở đằng kia. Hai cái tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhìn liền có chút đáng thương, rõ ràng là mời ngươi ăn cơm, như thế nào trở nên giống như khi dễ ngươi. Cái này khiến lộ tầm có điểm dở khóc dở cười. Hắn ngồi trên băng ghế đá, sắc mặt ít có nghiêm túc, nghiêm mặt nói, bản tọa xem ngươi rất có tiên duyên, nghĩ thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Đúng vậy. Hắn chuẩn bị đem Lâm Thiền cho thu, lần này không phải cái gì hầu kiếm đồng nữ, mà là trực tiếp thu đồ. Trời sinh kiếm thai a, đây chính là trời sinh kiếm thai, không thu là ngốc a. Đây đối với lộ tầm phát triển thế lực của mình, có rất lớn trợ lực, đến nỗi ở tiền thế. Lâm Thiền tiến vào Ma Tông nội môn về sau, bái sư phụ là Thẩm Diêm. Nàng tựa như là từ Thẩm Diêm một vị nào đó đệ tử mang lên núi. Này tiểu câm điếc cuối cùng liền tại phản chọn khâu thượng chọn Thẩm Diêm. Mà Thẩm Diêm nhất mạch kia cũng rốt cuộc có một vị lấy ra được đệ tử. Mà lại là nhất lấy ra được một vị. Vì bồi dưỡng Lâm Thiền, Thẩm Diêm này không có lông nhưng rút thiết công kê đều thay đổi chính mình thiên tính. Trở nên lớn phương không ít. Nhưng hắn dạy đồ đệ phương diện vẫn là trước sau như một đồ ăn. Đến mức còn lại mấy vị phong chủ đều bóp cổ tay thở dài. Cảm thấy Thẩm Diêm người sư phụ này tại chậm trễ Lâm Thiền tu hành. Không có hắn, không chừng tu hành đến càng nhanh. Đối với cái này, lộ tầm cảm thấy vẫn là có nhất định đạo lý. Tựa như có ít người tri thức uyên bác. Nhưng không nhất định liền có thể dạy dỗ đồng dạng uyên bác đệ tử. Đến nỗi lộ tầm thụ đồ năng lực, cơ bản là không, nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là so am hiểu cho các đồ đệ thêm phiền phức Thẩm Diêm cường. Huống chi thân phận của hắn đặc thù, bối phận cực cao, hắn chân truyền đệ tử, liền ngang ngửa với Lạc Cùng Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ cùng thế hệ. Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ là sẽ không lẫn nhau chỉ điểm đối phương đệ tử. Nhưng đến lúc đó Lâm Thiền chẳng khác gì là sư muội của bọn hắn. Sư huynh giáo sư muội, không phải thực hợp tình hợp lý sao? Đến lúc đó chỉ cần căn dặn một chút Lâm Thiền, Thẩm Diêm mà nói tuyệt đối đừng nghe là được. Hơn nữa Lộ Tầm còn có hậu núi các sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Hắn không cảm thấy chính mình thu Lâm Thiền làm đồ đệ sẽ chậm trễ nàng trưởng thành. Chủ yếu nhất lòng tin, đương nhiên vẫn là bởi vì nàng nguyên bản sư phụ là Thẩm Diêm. Mà nàng vẫn là như thường trưởng thành. Thẩm Diêm đi, ta Lộ Mỗ người khẳng định càng đi. Thẩm Diêm là Ma Tông tông chủ. Ma Tông vui vẻ phồn vinh, hắn liền vui vẻ, đến nỗi tọa hạ có hay không lấy ra được đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng nên quen thuộc a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, về sau có cơ hội, đền bù một chút hắn, ta đây cũng là vì Ma Tông tốt, ít làm Ma Tông tương lai tân tinh đi đường quanh co nha. Lộ Tâm rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Hết thảy cũng là vì Ma Tông tương lai. Tốt a, hắn chính là thèm trời sinh kiếm thai. Thế nhưng là, sư đồ đều là trời sinh kiếm thai. Truyền đi nghiêu bức giường nào. Đến lúc đó chiêu mộ người chơi. Đánh ra, một môn song kiếm thai, cờ hiệu. Người chơi vừa nhìn, sư phụ là kiếm đạo tư chất mắc cấp cự kình. Sư tỷ cũng là mắc cấp yêu nghiệt. Game thủ chuyên nghiệp nhóm có thể không tâm động. Cái này trận doanh vừa nhìn liền rất có tiền đồ được chứ. Đến lúc đó không có bị chính mình coi trọng game thủ chuyên nghiệp ngược lại là có thể điểm thầm Diêm mấy cái. Dù sao các người chơi đều là đôi kinh nghiệm thăng cấp. Thẩm Diêm có thể tạo được, mang cong, tác dụng sẽ nhỏ một chút. Cũng coi là rất không tệ đền bù sao. Hoàn mỹ quyết định. Cảm giác không ai ăn thiệt thòi. Hiện tại chủ yếu liền xem Lâm Thiền. Tiểu cô nương này đều nghe mộng. Tự tiểu không có cha mẹ. Nàng lại người yếu nhiều bệnh. Vẫn là người câm. Hoàn cảnh lớn lên đến cỡ nào hỏng bét có thể nghĩ. Có ít người sinh ra chính là hoa tươi. Nàng tựa hồ liền cỏ dại cũng không bằng. Mà bây giờ nghe nói chính mình có tiên duyên. Hơn nữa trước mắt vị đại nhân vật này tựa hồ nghĩ thu chính mình làm đồ đệ. Lâm Thiền có thể không mộng sao? Hết thảy phát sinh quá nhanh. Cảm giác nhân sinh đột nhiên liền có chuyển biến. Sinh ở vũng bùn trong người. Đột nhiên bị trên trời người tu hành cho nhìn chúng. Hắn hướng nàng đưa bàn tay ra. Nhưng nàng tay nhỏ quá bẩn quá bẩn. Bẩn đến nàng trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp nắm chặt bàn tay lớn kia. Dù là cái tay này là muốn đem nàng túm cách vũng bùn. Lộ Tầm nhìn từ đầu đến cuối cúi đầu nàng. Cười nói, ngươi gọi Lâm Thiền, đúng không? Hắn nói thẳng ra tên. Cũng không ai sẽ đi hoài nghi hắn là như thế nào biết này danh tự. Dù sao tìm rượu lâu trong người hỏi một chút liền có thể biết. Không ai sẽ cảm thấy Lộ Tầm có hách, có thể nhìn thấy cơ bản tin tức. Lâm Thiền khẽ gật đầu. Ngươi biết a, ve trong đất muốn chôn thật lâu. Lộ Tầm đột nhiên nói. Lâm Thiền nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn ánh mắt ôn hòa, không khỏi lại nhanh chóng cúi xuống cái đầu nhỏ. Không đợi Lâm Thiền làm ra phản ứng, Lộ Tầm liền vô lại nói. Ngươi không có lắc đầu, vậy bản tọa coi như ngươi là đáp ứng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ngươi là bản tọa tọa hạ đầu tiên đệ tử. Ngươi về sau sẽ biết bản tọa thân phận, đi ra ngoài trước đi. Mấy ngày nay ba bữa cơm đều từ ngươi đưa tới. Ngày đến, bản tọa liền mang ngươi hồi Ma Tông. Lộ Tầm không kịp, muốn để nàng trước hoãn một chút. Lâm Thiền cứ thế mà đi. Lúc đi còn cảm thấy rơi vào trong sương mù, kéo dài tính choáng váng bên trong. Không biết vì cái gì, nàng trong đầu vẫn luôn quay trở ra Lộ Tầm câu nói kia, ngươi biết à. ve muốn trong đất chôn thật lâu. Thấy Lâm Thiền đi xa bóng lưng gầy nhỏ, Lộ Tâm không khỏi mỉm cười, nói khẽ, nhưng ve cuối cùng sẽ gọi vang ánh nắng rực rỡ nhất mùa hè. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.